Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, bất tử điều. Tô Thành bản mệnh thần thông, dắt hồn dẫn, đối luyện khí kỳ tu sĩ có tiệt sát hiệu quả. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ tiếp cận, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, thủ đoạn bảo mệnh nhiều lần ra, vậy ngăn cản không nổi thẳng nhiếp nguyên thần tiếng chuông. Cuối cùng, 6 cái cướp bóc phỉ đồ, ngoại trừ một người mượn nhờ một chương quý giá độn thuật phù triện có thể đào thoát bên ngoài. 5 viên dính máu đầu lâu bầy ở một cái y quan huyệt trước. Trần Uyển tại tự bạo hiện trường tìm hồi lâu, cơ hồ một tấc, nhưng mà, tu sĩ tự bạo chỗ nào còn hội có đồ vật gì lưu lại. Cuối cùng chỉ có thể lấy tình lang vật cũ làm chỗ này y quan huyệt. Trò chuyện làm niềm thương nhớ cùng ký thác thôi. Trần Uyển trạng thái rất kỳ quái, cũng không gặp bất luận cái gì bi thương muốn tiệt thái độ. Cả người cảm giác tựa như là rỗng, linh hồn đã bay đi, chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn thôi. Sư huynh, cuối cùng gọi ngươi tiếng sư huynh thôi. Kỳ thật Uyển Nhi đã sớm biết, lúc trước công diệt nhà ta liền là sư huynh tông môn a. Nhưng ta cũng không trách ngươi, khi đó ta chỉ có 7 tuổi. Bất quá vừa mới thành tiên, nếu không phải ngươi cõng ta chạy đi làm tán tu, Uyển Nhi đã sớm chết. Uyển Nhi vẫn muốn tìm cơ hội đối với ngươi nói, để ngươi quẳng cục nợ, đừng như vậy mệt mỏi, tốt nhất tái giá ta, tu hành không tu hành, trúc cơ không trúc cơ. Kỳ thật Uyển Nhi không có chút nào quan tâm, nhưng ngươi một mực không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Cái này chút Uyển Nhi đều biết. Chấm chấm, ta dùng cừu nhân đầu lâu tế điện ngươi a, nhìn thấy không, là đằng sau ta vị tiền bối này xuất thủ, Uyển Nhi vô dụng, không thể tự tay vì ngươi chính tay đâm cừu nhân, chỉ có thể đem mình bán cho vị tiền bối này rồi. Ngươi đừng vội, lại dưới đất an tâm các loại chút thời gian, Uyển Nhi định sẽ cố gắng, cầu được tiền bối sớm ngày thả ta tự do, khi đó ta lại đi tìm ngươi, tốt không? Tô Thành trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, mãi cho đến mặt trời ngả về tây, hoàng hôn giáng lâm, cuối cùng, Trần Uyển cái kia ra một viên trúc cơ đan, tự tay bóp nát tại mộ phần, chết lặng một cười, lúc trước không nên muốn nó, sư huynh ngươi nói có đúng hay không? Tô Thành nhìn xem ánh mắt lóe lên, nhất ẩm nhất chắc, nhất ẩm nhất chắc, chẳng lẽ mình hôm đó thuận tay hành động? Mới là tạo thành hôm nay kẻ cầm đầu. Như vậy, nếu như ham nàng nhục thân, tương lai lại sẽ phát sinh cái gì? Trúc cơ đến nay, cảnh giới nhảy lên, hóa thân với cái thế giới này vạn sự vạn vật tựa hồ trở nên nhạy cảm rất nhiều. Nhưng mà, cái này nhạy cảm cũng không phải là không có đại giới. Nhất thời xúc động, nhất thời nhận thấy, nhất thời đoạt được, cố nhiên có cơ duyên, có ma luyện, có thành thục, có nhảy lên, nhưng vậy có nhân quả, tai họa, vận rủi, nguy hiểm các loại, tiền bối, nhưng có dùng đến chân huyền chỗ. Tô Thành dừng lại suy tư, mặt không biểu tình nói ra, không sai, không chỉ là, đi theo ta liền có thể, mang theo chân huyền đạp vào pháp kiếm, hướng bay lại không phải hoa gian phường, mà là thẳng hướng sơn môn, chân huyền cực kỳ thuận theo. Thuận theo tựa như cái con rối, chỉ là si ngốc nhìn qua mai táng tình lang phương hướng. Sau một hồi lâu, rốt cục chảy xuống 2 hàng nước mắt tới. Đồng thời, Tô Thành vậy cảm thấy nàng tử trí chi kiên. Với lại cái này nước mắt một mực chảy xuống, thẳng đến Linh Sơn đang nhìn, cũng không thấy có đình chỉ dấu hiệu. Tô Thành lạnh lên tâm địa, tránh cho mình vì vậy mà sinh ra cái gì xúc động. Trong lòng không khỏi cảm khái, tiếp xúc đến cao giai tu hành không khỏi là cứng cỏi nhẫn tính. Tâm lạnh như sắt, tính như thép hạng người, căn nguyên hẳn là chính là chỗ này, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tô Thành lặng lẽ trở lại phòng sơn, tìm tới Hạ Lan bế quan chỗ, dùng bàn tay môn lệnh phù mở ra cấm chế, lặng lẽ chui vào tiến đến. Hách Mẫn canh giữ ở môn hộ bên ngoài, xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, lúc này đã buồn ngủ không điểm đứt đầu. Tô Thành đưa nàng chế bất tỉnh, mang theo chân huyền tiến vào bế quan chỗ. Trưởng môn sư thúc, Tóc trắng xóa Hạ Lan kinh dị nhìn xem Chân Huyền. U Lam tán hồn quan tài liền đứng ở trong tĩnh thất. Ta vì ngươi tìm cái tốt hơn nhục thân. Ấy, chính là nàng. Trở về trên đường, Tô Thành đã đem dự định cùng Chân Huyền nói. Không ngoài sở liệu, Chân Huyền cực kỳ cao hứng. Lúc này gặp tán hồn quan tài, đúng là lộ ra tiểu nữ hài tiếu dung. Đi tới, xốc lên nắp quan tài, lại là có chút không kịp chờ đợi. Tô Thành vậy lôi kéo Hạ Lan, ở một bên đem tiền căn hậu quả nói. Ngươi tuyển hách mẫn, ta liền cảm giác có chút không ổn. Về sau liền đụng vào cơ duyên này, cũng coi là thiên ý như thế. Ngươi nghĩ như thế nào? Hạ Lan sắc mặt âm trầm không chừng. Cái này tán hồn quan tài ngược lại là có thể đối phó một cái luyện khí hậu kỳ nhục thân. Bất quá, nàng đại nạn sắp tới. Sinh mệnh lực khô kiệt. Tương ứng, nguyên thần cũng đã già nua cùng suy yếu không chịu nổi. Đoạt xá, chung quy phải dùng đến một cái đoạt chữ. Phải chăng có thể đoạt được Chân Huyền nhục thân? Ngoại trừ tán hồn quan tài tác dụng, vẫn phải nhìn chính nàng. Trong đó môn đạo cùng liên lụy hai ngày hai đêm đều nói không hết. Bất quá có một chút là có thể xác nhận. So sánh hách mẫn, Chân Huyền khẳng định phải khó khăn cùng nguy hiểm rất nhiều. Nhưng là, Chân Huyền tư chất thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Một cái không có nền tảng tán tu. Lảo đảo đến 27-28 tuổi. Thế mà trúc cơ có hy vọng. Cái này, liền nhìn Hạ Lan làm sao tuyển. Bất kể như thế nào, Tô Thành nếu như đã ưng thuận lời hứa, cái này nồi liền không cho hắn vung. Người suy nghĩ tỉ mỉ a. Tô Thành tìm cái bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, cũng không thế nào thuyết phục. Hạ Lan còn đang dãy dụa, Chân Huyền sợ nàng không chọn mình, liền đi qua phân trần. Ngụ ý, bất quá là mình một lòng cầu đi, thoát ly cái này bể khổ thế giới, tuyệt không làm bất kỳ kháng cự nào. Cầu Hạ Lan thành toàn vân vân. Chân Huyền tử trí cũng không phải giả tạo. Điểm này cho Hạ Lan trọng yếu nhất lòng tin. Một cái cam tâm tình nguyện nhục thân. Dù sao cũng so âm độc tán đi người ta hồn phách muốn. Tốt, mặc kệ cái dạng gì lấy cớ. Hách Mẫn hiện tại đã là mình đồng môn. Có thể lấy cớ nàng xuất sinh mà đối với hắn không yên lòng. Nhưng cái này cũng không thể trở thành như thế làm việc lý do. Trưởng môn sư thúc cũng không đồng ý. Bất quá xem ở chính mình đi qua công lao cùng khổ lao bên trên, miễn cưỡng đồng ý. Thôi, chung quy là cược một lần. Nhìn xem Hạ Lan rốt cục gật đầu, Chân Huyền vui mừng cười, quay người giống vuốt ve tình nhân như thế vuốt ve tán hồn quan tài. Tú lệ khuôn mặt tại u lam chiếu sáng bắn phía dưới, quả thực có chút pha tạp cùng quỷ dị. Sau 3 ngày, Hạ Lan làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tô Thành nói với nàng, một bước này bước ra, liền không cách nào quay đầu lại. Ngươi có phải hay không tại suy nghĩ một chút? Hạ Lan thê lương một cười, nói, trưởng môn sư thúc không cần phải nói. Ta tuyệt đối cược một lần, cược lão thiên gia có phải hay không cho một lần cơ hội. Nếu như thành công, làm như vậy liên lụy ít nhất, ta cũng không cần làm xuống thương thiên hại lý sự tình. Vì tương lai lưu lại lo lắng âm thầm, nếu như sự bại, cũng là ta ra lệnh. Còn xin ngài không cần giận chó đánh mèo Chân Huyền. Nàng, cũng là người cơ khổ. Tô Thành gật đầu, nói, kỳ thật, coi như Chân Huyền cùng Hách Mẫn đều không được. Vậy không phải là không có những biện pháp khác, càng ổn thỏa, ta biết, nhưng ta đợi không được. Chạy lang thang đến nay, đã hơn 100 tuổi, quá mệt mỏi. Trưởng môn sư thúc, người biết không, đời này ta một mực vì gia tộc, tông môn mà sống, làm rất nhiều chuyện, kiếp sau ta hy vọng mình sạch sẽ một chút. Không còn so Chân Huyền càng người tốt hơn Tuyền, cũng không phải bởi vì nàng thiên tư. Tô Thành thở dài, ta biết, ngươi, cứ như vậy đi. Hạ Lan đột nhiên lớn mật vuốt Tô Thành gương mặt, sáng chói một cười, trưởng môn sư thúc là người tốt đâu. Tô Thành từ không cho là mình là người tốt. Hắn tự nhận, làm người hai đời đều là một cái tư tưởng ích kỷ người. Nên nói lấy nói, nên làm lấy làm. 7749 ngày sau, Chân Huyền nhục thân đã trở thành cỗ xác không? Tô Thành lặp đi lặp lại dò xét qua về sau. Đối Hạ Lan nhẹ gật đầu. Ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Một cái để hắn có chỗ xúc động cùng động dung nữ tử cứ như vậy mất đi. Trong lòng của hắn không biết ra sao tư vị. Đã lâu già yếu không chịu nổi Hạ Lan có chút một cười. Xem ra, lần này trời cao đứng ở bên ta. Đoạt xá bắt đầu. Sau 3 ngày, Hạ Lan khu xác chết đi. Tán hồn trong quan tài chân uyển lại có chút bỗng nhúc nhích. Gần như đồng thời, một đại đoàn kỳ quái hỏa diễm bạo tạc xuất hiện. Tán hồn quan tài trong nháy mắt bị gồm thâu. Một cái dục hỏa trùng sinh huyễn ảnh vỗ cánh cất cánh. Không phải cực viêm liệt điêu. Đúng là bất tử điều. Tô Thành nhìn xem từ phượng hình lửa ảnh bên trong đi tới chân huyền. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.